Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, hậu cố vô ưu. Chu Du triệu tập giáo úy trở lên tướng lãnh nghị sự. Hơn 30 người tụ tập dưới một mái nhà, chiêu hàng bị Trần Kỷ cự tuyệt, công thành thế tại tất nhiên, nhưng Chu Du cũng không nóng nảy. Đây vốn chính là trong kế hoạch sự tình, lấy thế đè người, không chiến mà thắng thật là lớn nhất lý tưởng kết quả. Thế nhưng là lại có ai có thể nắm giữ dạng này ưu thế đây? Chí ít sách lúc này còn không có đủ. Hắn mỗi một cái thắng lợi đều là dùng trí tuệ cùng mồ hôi và máu đổi lấy. Chu Du cũng khát vọng có như thế chiến tích. Hắn cũng cần thiết thiết thực thực chiến công để chứng minh chính mình giá trị. Dưới trướng tướng sĩ cũng cần tại chính thức trong chiến đấu kiểm trắc hơn nửa luyện binh thành quả. Trưởng thành là chính thức tinh nhuệ. Nghe Tuân Du bình luận hết trước mắt tình thế cùng công thành phương lược. Chư tướng không có gì dị nghị. Ao ao biểu thị đồng ý. Từ năm trước cuối năm toàn diệt từ Vinh Bộ bắt đầu tính toán. Bọn họ đã có gần thời gian một năm không có chiến đấu. Nhìn lấy Tôn Sách liên chiến Dự Châu, Duyện Châu, lần lượt tin chiến thắng truyền đến. Bọn họ đều tích lũy đủ tinh thần, trông mong chờ đợi lấy thuộc về mình cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, bọn họ đương nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Ào ào giữ vững tinh thần, cẩn thận nghe Tuân Du bình luận, sợ lọt mất một chút chi tiết. Phạm sai lầm, Chu Du an bài rất thực sự. Đặng triển bộ không tham dự công thành, trừ đối Vân Mộng Trạch một vùng chặt chẽ khống chế, tận khả năng chặt đứt Trần Kỷ cùng Lưu Huân ở giữa liên hệ bên ngoài. Thể lực, tùy tịt chuẩn bị cực nhanh tiến tới Lưu Huân bản thân. Hắn các bộ vây quanh Giang Lăng Thành, thay nhau phát động công kích, lấy chiến đại luyện. Quen thuộc công thành chiến thuật, bình thường thao luyện phần lớn lấy giã chiến địa trận hình chuyển đổi thành chủ. Công thành là gần nhất mới cường hóa huấn luyện hạng mục. Vừa vặn thừa cơ hội này thực hành một chút, Giang Lăng quy mô tuy nhiên không thể cùng Uyển Thành so sánh. Lại so phổ thông quận thành lớn không ít, nhưng Trần Kỷ dùng binh năng lực có hạn, trong thành thủ quân cũng không tính được tinh nhuệ. Chính là trận chiến mở màn tốt nhất bồi luyện đối thủ. Đã có thể chiến thắng, lại sẽ không gặp phải quá đại trở lực. Cái này là trước đó thì thương lượng qua an bài chiến thuật. Chư tướng đều có chuẩn bị. Cái này 10 ngày qua, bọn họ mỗi ngày đang quan sát trong thành phòng ngự. Có nhất định dài, hiện tại chỉ là làm sau cùng chủ tính chung toàn cục. An bài mọi người ra trận trật tự. Lẫn nhau ở giữa như thế nào tiếp ứng yểm hộ các loại thủ tục. Minh bạch vị trí của mình cùng trách nhiệm mới có thể đạt tới luyện binh mục đích. Tuân Du giảng nửa canh giờ. Sau đó chư tướng lại nghiên cứu thảo luận hơn nửa canh giờ. Sau cùng đạt thành nhất trí ý kiến. Đang lúc chư tướng coi là hội nghị kết thúc, đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, Chu Du giơ tay lên bên trong ngọc như ý. Ra hiệu chư tướng chớ vội đi. Tuân Du nhướng mày, nhìn một chút Chu Du, lại không hề nói gì. Chư quân, có chuyện, các người khả năng đã có người nghe đến một số, có người khả năng còn không rõ lắm. Mượn cơ hội này, ta hướng mọi người tuyên bố một chút, miễn cho nghe nhầm đồn bậy, nhiễu loạn quân tâm. Chư tướng lẫn nhau nhìn xem, một lần nữa vào chỗ. Chu Du hướng về phía Tuân Du nháy mắt, nghe Chu Du nói chuyện một khắc này, là hắn biết Chu Du muốn nói cái gì. Hắn vốn là không tán thành Chu Du làm như thế, nhưng là đã Chu Du quyết định, hắn nhất định phải chấp hành. Chư quân, quan trung tình huống có biến. Thượng thư lệnh Tuân Úc, chính là ta nhà thúc, đề nghị thiên tử phổ biến biến pháp, Tư Đồ Vương Doãn thăng nhiệm thái phó. Tư Không Dương Biêu đảm nhiệm tư đồ, xa kỵ tướng quân Hoàng Phủ Tung tiết chế quan trung chư quân. Ngay tại Lam Điền đại doanh tập kết, có khả năng tiến sát vũ quan. Tuân Du còn chưa nói xong, không ít người sắc mặt thì biến, có người quan tâm triều cục biến động, có người lo lắng vũ quan nguy hiểm cho, càng có người lo lắng quan trung người bởi vậy nội bộ lục đục. Trong lúc nhất thời loạn thành một bầy, Chu Du cũng không nóng nảy, lấy tĩnh chế động, đem các người thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, mỗi người đều có chính mình tư tâm, bình thường bình an vô sự, nhìn không ra trung gian thiện ác, cũng không quá có thể nhìn ra mọi người lòng dạ sâu cạn. Nhưng lúc này thời điểm lại là một cái cơ hội tốt. Ngay tại chư tướng nghị luận ầm ĩ thời điểm, Triệu Nghiễm Tằng hắng một cái, đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, yên lặng, yên lặng. Hắn nghiêm nghị quát nói, nơi này là tướng quân đại trướng, không phải là các ngươi chính mình vòng quan hệ. Tướng quân tin mặc chúng ta, thẳng thắn đối đãi, các ngươi có ý kiến gì cứ việc nói thẳng không sao. Làm người nhiều chuyện người hình dáng xì xào bàn tán, không ngại mất mặt sao? Mời chư vị nhớ đến chính mình thân phận, các ngươi không phải phổ thông một tốt, mà chính là thống lĩnh một doanh thậm chí đếm doanh tướng lĩnh. Là thảo nghịch tướng quân cùng kiến uy tướng quân tín nhiệm xương cánh tay. Chư tướng nghe xong, đều có chút xấu hổ. Có người thầm nói, người nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Triệu Nghiễm ánh mắt quét qua. Trong góc có một cái giáo úy bị hắn nhìn đến cổ co rụt lại. Vô ý thức ngậm miệng lại. Ngay sau đó lại thẹn quá hóa giận. Hắn không phải Triệu Nghiễm bộ hạ, tuổi tác cũng so Triệu Nghiễm dài. Luận kinh nghiệm thực chiến, hắn nhưng là dựa vào chiến công từng bước một lên trước đến tận đây. Triệu Nghiễm lại là cái thư sinh, bởi vì là toánh xuyên danh sĩ, được đến tôn sách tín nhiệm, lúc này mới nhảy lên mà trở thành tân giã lệnh. Có cái gì tốt e ngại, cứ việc không phục. Thế nhưng giáo úy nhưng vẫn là không dám cùng Triệu Nghiễm mạnh miệng. Luận công phu miệng, hắn cũng không phải Triệu Nghiễm đối thủ. Chư quân, mấy năm này triều cục biến động còn thiếu sao? Triệu Nghiễm cao giọng nói ra, thần thái thong dong, thậm chí có chút khinh thường, các người ngẫm lại xem. Từ trung bình năm đầu Hoàng Cân Tám Châu cùng nổi lên bắt đầu tính toán. Chiều này cục cái gì thời điểm ổn định qua? Tam công cưỡi ngựa giống như đổi. Dài không quá mấy tháng. Ngắn bất quá hơn tháng. Có cái gì tốt hiếm lạ? Chư tướng nghe xong, cảm thấy có lý. Nhất thời nhẹ nhõm không ít. Có người thậm chí cười ra tiếng. Không phải sao? Thì liền thiên tử đều đổi hai cái. Tam công lại tính được cái gì? Ha ha ha, mọi người cười vang. Triệu Nghiễm chờ bọn hắn tiếng cười thấp, lúc này mới nói tiếp đi lấy, thiên hạ nhốn nháo. Quan trung cũng không ngoại lệ, thiên hạ có thể xưng là cõi yên vui đại khái cũng chỉ có Nam Dương. Cái này đã là tôn tướng quân anh minh, cũng là Chu tướng quân cùng bọn ta tâm huyết, há có thể dung người khác nhúng chàm. Hoàng Phủ Tung là triều đình xa kỵ tướng quân không già. Thế nhưng là hắn dưới trướng đều là những người nào, không phải mặt vàng đói gầy lưu dân, cũng là lòng mang ý đồ xấu Tây Lương phản quân, nghĩ đến Nam Dương đến ăn cướp, cùng giặc cỏ khác nhau ở chỗ nào, cùng Từ Vinh xuất lĩnh Tây Lương quân có cái gì khác nhau? Không phải sao, Từ Vinh đều bị chúng ta toàn diệt, chúng ta tại sao phải sợ hắn? Đặng Triển vỗ đùi, lớn tiếng nói. Chúng ta nắm chặt chút thời gian, cầm xuống Giang Lăng, lại đánh tan Lưu Huân, quay đầu cùng Hoàng Phủ Tung phân cao thấp, đuổi bọn hắn đi, tốt an tâm sang năm. Tốt, Đặng tướng quân lời này nghe được sảng khoái, tôn phụ lớn tiếng phụ họa, lần trước ngồi nhìn các ngươi lập công, lần này nhất định phải mang ta lên. Chư tướng nhớ tới năm ngoái toàn diệt Từ Vinh 20.000 người chiến tích. Nhất thời hùng tâm vạn trưởng, ào ào xin chiến, Triệu Nghiễm lại cười lạnh không ngừng, trong mắt mang theo không còn che giấu khinh bỉ, chư tướng gặp, không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, Đặng Triển nói ra, thế nào, bá nhiên không nguyện ý, Đặng tướng quân nói qua lời, ta không phải không nguyện ý, chẳng qua là cảm thấy chưa chắc có cơ hội này. Triệu Nghiễm ra vẻ tiếc rẻ thở dài một hơi, chư vị. Đừng quên, vũ quan có tử thứ, các ngươi không tin hắn năng lực, có thể là các ngươi đừng quên tử thứ là thảo nghịch tướng quân nhìn chúng người. Có hắn trấn thủ vũ quan, Hoàng Phủ Tung có thể hay không đi vào đến, ta cảm thấy là cái vấn đề. Coi như Hoàng Phủ Tung thiện chiến, đột phá vũ quan, các ngươi đừng quên Uyển Thành còn có Văn Xính, còn có một vạn đại quân. Các ngươi theo kiến uy tướng quân xuất chinh, Văn Xính lại lưu thủ Uyển Thành, hắn chẳng lẽ không muốn lập công sao? Các ngươi còn nghĩ đến đánh xong Giang Lăng, công sát Lưu Huân, lại trở về nghênh chiến Hoàng Phủ Tung, Văn Xính có thể đáp ứng không? Trung tướng ngạc nhiên, ngay sau đó cười vang, tâm lý điểm này lo lắng toàn để xuống. Đúng vậy a, có từ thứ thủ vũ quan, có Văn Xính tại Uyển Thành, coi như Hoàng Phủ Tung đến lại có thể thế nào? Căn bản không cần lo lắng a. Nhìn lấy như chút được gánh nặng chư tướng, Chu Du mỉm cười, hướng về phía Tuân Du nháy mắt. Tuân Du cười lắc đầu. Hắn biết Tôn Sách dưới trướng chư tướng tự tin, lại không nghĩ rằng bọn họ tự tin đến trình độ này. Vẫn là Chu Du đối bọn hắn so sánh giải a. Trước đó đem tất cả tai họa ngầm trước bài trừ, tốt để bọn hắn an tâm tác chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?